Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại. Chương 25, Streamer sắc tình, giả gay bán hủ ba. Góc chuyện audio.com. Hôm sau Lăng Mông livestream mới nhìn thấy bài đăng này. Có cư dân mạng bảo cậu xem trực tiếp trên livestream luôn. Cậu cứ nghĩ khủng lắm là ảnh nhát ma thôi mà. Vậy nên cứ thế thản nhiên bấm vào. Kết quả là một thứ còn đáng sợ hơn cả ảnh nhát ma. Lăng nổi tiếng nhờ biểu cảm phong phú mông không biết nên bây giờ mình nên biểu cảm thế nào mới đúng. Vì thế người xem thấy được một cái biểu cảm đơ như cây cơ. Sau đó còn miễn cưỡng nhếch nhếch khóe miệng. Rõ ràng là Tranh Ba Ba đang chột dạ. Tranh Ba Ba thấy sao, sao là sao? Thế giới này quá nguy hiểm. Nếu không phải bị người ta trước mặt ép chụp thì cũng là bị người ta sau lưng chụp lén. Anh đẹp trai hẹn hò với cậu là ai thế? Là bạn trai của cậu hả? Ha ha. Chẳng lẽ mấy người chưa đi ăn khuya với bạn cùng giới bao giờ hả? Ăn thì ăn rồi, nhưng không có đẹp trai như vậy. Đẹp trai như vậy thì đi thuê phòng luôn cho rồi. Còn ăn khuya gì nữa? Hết xui rồi nha, Ngộ chỉ chấp nhận duy nhất một người cha nuôi. Chỉ có cha nuôi mới có thể làm ba ba. Tại sao streamer thanh lưu như tôi lại có người xem sắc tình như mấy người? Mấy người là do ông phòng bên cạnh phái đến bắt nạt tôi đúng không? Đừng hòng tổ lái sang chuyện khác, lộ tí thông tin cho tụi tôi đi. Lăng Mông nghĩ nghĩ, ảnh là người chơi tinh hà vô cùng lợi hại. Lợi hại à, vừa nghe đã biết chính là nam sinh. Lợi hại cỡ nào, chẳng lẽ lại còn lợi hại hơn mang thần nhà tôi, cái này cũng khó nói. Cậu làm sao mà biết được Đan Trúc có thắng được bản thân ổng hay không? Người được Tranh Ba Ba khen thì không phải dạng vừa đâu, chắc là lợi hại thiệt đó. Mắt nhìn người của Tranh Ba Ba rất lợi hại, có thể đánh thắng được mang thần lẽ nào là tuyển thủ chuyên nghiệp. Đừng đoán, mọi người đoán không ra đâu, Lăng Mông nhấp vào biểu tượng game. Hôm qua cậu học được không ít kinh nghiệm của mang thần. Bây giờ háo hức muốn áp dụng thực tiễn lắm rồi, tối nay tụi tôi đánh 1v1 nha. Lăng Mông chủ động mở phòng rồi mời Đan Trúc đến đối chiến. Kênh livestream của hai người bây giờ chật ních các thể loại quần chúng ăn dưa đến hóng bát quái. Vậy mà nguyên một tối, hai người chỉ đơn giản là chơi game. Chơi game, chơi game, trong sáng còn hơn cả Omo trắng sáng mới. Đến cả mang thần bình thường thích đùa hôm nay cũng chưa thấy đùa lần nào. Một lòng bát quái, không hứng xem hai người chơi game. Nam sinh mấy anh chơi game thật nhập tâm nha. Mang thần im lặng không hỏi. Tranh Ba Ba im lặng không nói. Ăn ý ghê chưa? Đan Trúc có ý chơi để hướng dẫn cho Lăng Mông nên không xuất ra toàn lực. Hai người chiến đấu hăng hái cả tối. Có thắng có thua, đến tận lúc ký túc xá sắp tắt đèn. Lăng Mông vươn vai giãn eo thả lỏng. Cậu chơi nãy giờ đã thỏa mãn lắm rồi. Cảm ơn mọi người đã xem livestream của tôi. Đồng bào mới tới hoan nghênh ấn nút theo dõi kênh của tôi. Hôm nay đến đây thôi. Hẹn ngày mai gặp lại. Quản trị viên Mangostin, khoan đã, sao vậy? Thông báo toàn hệ thống. Người dùng Mangostin đã tặng kết hao cho Streamer Lemon, đồng thời có lời khen, bảo bối hôm nay chơi hay lắm, vất vả rồi, cách chương.